Nam sinh mấy anh chơi game thật lợi hại. Chương 34, vốn tưởng đây là điểm văn, không ngờ lại là bao dưỡng văn một. Góc truyện audio.com. Diễn đàn hôm nay bỗng náo nhiệt lạ thường. Có mấy bài đăng được nhiều người tương tác, đợi mãi mà không thấy chìm xuống. Video, Lemon bình luận, video trận mang Costin vs Hua. Thảo luận, trận giải trí đụng chúng mang thần. Sau khi tôi thua ổng nói với tôi một câu, trong phòng livestream của Tranh Ba Ba, vì hôm qua lỡ miệng tay mà hôm nay lăng mông phải trả một cái giá đắt thê thảm thiết. Cả ngàn trận dưỡng thành thói quen, quả nhiên không phải nói sửa là sửa được ngay. Hậu quả chính là giờ này phút này cậu không thể không sứt đầu mẻ chán mà giải. Chém, thích, gió. Với cư dân mạng về nguồn cơn cớ sự của bức ảnh chụp màn hình kia tối qua tôi muốn chơi tài khoản của mang thần nên ổng đã đưa cho tôi mượn. Đơn giản vậy thôi, làm gì mà phức tạp như lời mấy người nói chứ tôi chỉ muốn thử tí thôi. Bây giờ ổng rank 25, tôi 250, tôi chỉ muốn xem cách biệt một con số không có thể biến tôi trở nên lợi hại hay không thôi mà, không có như mọi người nghĩ đâu. Ba Ba là streamer thanh lưu offline cùng một lúc, chắc là trùng hợp, mà có phải cùng lúc thật đâu. Rõ ràng là tôi off trước nhá. Bà con cô bác cứ dây dưa mãi ở vấn đề này. Lăng mông chỉ có thể nghĩ cách nói lảng sang chuyện khác. Tụi mình đừng xoắn mãi chuyện này nữa được không? Chơi game thôi, hôm nay tôi chơi với mọi người. Tôi kéo mọi người, trầm mê bát quái, không muốn được kéo. Tụi tôi cam tâm tình nguyện ở cấp tinh trần xoán mãi chuyện đó, không chơi game hả? Vậy để tôi chọn cái khác nhá. Liên minh gấu chó, bảo vệ hậu vệ, vương giả nông dược, một, mọi người muốn chọn cái nào? Thì ra truyền thuyết tinh hà và ba cái đó chính là sự khác nhau giữa trò chơi và không phải trò chơi sao? Không muốn cái nào hết, chỉ muốn biết mang Ba Ba là luyện thành như thế nào, hay là tôi hát một bài nha? Mọi người bỏ qua chuyện đó đi được không? Cậu hát trước đi, để tụi tôi nghe thử cái đã. Lăng mông bất đắc dĩ thẳng hắng cổ họng. Bắt đầu hát hai con hổ. Hai con hổ, câm miệng, không có bỏ qua gì sất. Một đêm gió lớn trăng mờ. Streamer thanh lưu và streamer sắc tình bí mật hợp thể. Là streamer thanh lưu sa đọa hay là âm mưu của streamer sắc tình đây? Cách chương.